Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250. Thứ chân quý linh thú liên, Chu Thuần vô ý thức để lộ ra thần thức, kết quả nhìn thấy chính là mấy cây móng vuốt. Nàng ám đạo một tiếng không tốt, muốn thúc giục giây lát giới thoát đi, nhưng thì không cách nào nhúc nhích mảy may. Xích Khôn phát ra hưng phấn chu lên thanh, sau đó không ngừng dùng móng vuốt vỗ. Chu Thuần nóng nảy, nàng không biết giây lát giới cứng rắn đến cái loại này trình độ. Vạn nhất bị chụp nát, vậy bọn họ đều muốn bỏ mạng. Tiểu Bạch, nàng nhịn không được hô một tiếng. Đã Tiểu Bạch cùng Xích Khôn là tử địch, kia tất nhiên là phi thường hiểu biết nó. Lúc này cũng chỉ có hắn có thể giúp vội. Không có việc gì, chờ nó ngoạn mệt mỏi là được. Tiểu Bạch chăm chú nhìn chằm chằm bên ngoài Xích Khôn. Thấp Nam nói, hắn dường như cũng biết Chu Thuần đang lo lắng cái gì. Nhịn không được đào cặp mắt trắng dã. Giây lát giới, sẽ không dễ dàng như vậy nghiền nát. Chu Thuần nghe xong lời của hắn, thở dài một hơi, quả nhiên, một lát sau, Xích Khôn đình chỉ vỗ tay. Thế nhưng nó lại đem giây lát giới nhặt lên, bỏ vào trong miệng cắn. Chu Thuần lập tức thu hồi thần thức, theo nó miệng hợp lại, giây lát giới lại lần nữa chấn động một cái, sau đó lại bị đem ra. Xích Khôn nghiêng đầu, buồn giống một tiếng, nhìn chụp không phá lại cắn không toái nhẫn. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên giữa đưa ra một luồng thần thức. Xích Khôn mũi co quắp một chút, sau đó phảng phất là bị kích thích bàn, ngưỡng giống, nó móng vuốt ở nham thạch nóng chảy chung không ngừng dùng sức chụp động. Đeo vào nó trên cổ dây xích phát ra cự hưởng. Tiểu Bạch, ngươi đối với nó làm cái gì? Chu Thuần nhìn đã hoàn toàn mất đi lý trí Xích Khôn, nhịn không được hỏi, ta chỉ là nhượng nó nghe thấy được của ta mùi mà thôi. Xem ra, mặc dù nó bị xóa đi linh trí, trong tiềm thức vẫn là nhớ kỹ của ta. Tiểu Bạch thanh âm có chút cô đơn. Kỳ thực, tu chân giới thật không có cảm tình tồn tại, tịnh không phải là bởi vì bọn họ từ nhỏ sẽ không có cảm tình, mà là những thứ ấy cảm tình sớm đã theo thời gian trôi qua, mai một ở nhìn không thấy đầu cùng tu chân trên đường. Nhìn từng thân nhân ở trước mắt ngươi từng người một chết đi. Đã trải qua từng bằng hữu ở lần lượt tranh đoạt thiên tài địa bảo trong chiến đấu bị chết. Coi như là nhiều hơn nữa tình người, cũng sẽ chọn phong bế tâm môn. Từ đó không có vĩnh hằng hữu nghị, chỉ có vĩnh hằng lợi ích. Từ đó, không có bằng hữu, chỉ có địch nhân. Thế nhưng, lại không biết, vô hình chung, những địch nhân kia cũng đã thâm nhập của ngươi trong óc, khắc vào lòng của ngươi thượng. Bọn họ biến thành trên cái thế giới này tối hiểu ngươi, hiểu rõ nhất người của ngươi, thậm chí, so với chính ngươi còn phải hiểu ngươi. Tựa như Tiểu Bạch cùng Xích Khôn, nhìn đấu mấy nghìn vạn năm người trở thành một cái không có linh trí xúc sinh. Hắn nguyên bản hẳn là cảm giác cao hứng, nhưng là lại phát hiện trong lòng có chỉ có lòng chua xót. Tiểu Bạch đệ đệ, ngươi đừng thương tâm. Bảo Bảo giúp ngươi đem con quái thú kia cứu ra, có được không? Lúc này, Chu Bảo Bảo không biết cái gì thời gian tới bên cạnh hắn. Tiểu Bạch khóe miệng lộ ra cái cười khổ, nói, linh thú liên há là dễ dàng như vậy phá. Nếu là dễ, Xích Khôn đã sớm đào thoát kia muốn thế nào mới có thể bài trừ linh thú liên đâu? Chu Bảo Bảo nghiêng đầu, vẻ mặt thành thật thỉnh giáo, linh thú liên kỳ thực cũng là một loại vũ khí, nó có thể khống chế linh thú, hơn nữa chỉ cần có thực lực, vô luận bao nhiêu cường đại linh thú đều có thể khống chế. Vì thế, ở cao đẳng vị diện là phi thường chân quý, dù sao có một cường hãn linh thú liền tương đương với có một vĩnh viễn không phản bội tôi tớ. Thế nào bài trừ sao? Chỉ cần ngươi trở thành linh thú liên chủ nhân, là được, hết chương.